Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 499, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lượt xem, 39 trở lại phòng, cô lướt qua diễn đàn quỷ quái như dự đoán, chủ đề nóng bỏng nhất lúc này chính là việc Tạ Khung lên đứng đầu bảng tên cô cũng được bàn luận sôi nổi không kém, nhiều người phân tích rằng chỉ cần thêm 5 phó bản nữa, Lê Chi hoàn toàn có thể vượt lên. Tất nhiên, đâu phải ai cũng đồng tình, các cuộc tranh luận dữ dội nổ ra khắp nơi. Phe Tạ Khung và phe Lê Chi liên tục công kích nhau. Cô chỉ nhìn lướt qua, rồi nhanh chóng tắt diễn đàn. Không cần phí thời gian với những lời tranh cãi. Từ kho đạo cụ, cô lấy ra phần thưởng sau lần vượt phó bản. Máy chuyển hóa đạo cụ, thân máy được chế tạo từ vật liệu trong suốt như pha lê, vừa lạnh vừa nặng, mang một vẻ gì đó thiêng liêng. Lê Chi lấy viên thuốc độc mà cô chưa dùng trong lần vượt phó bản, cẩn thận đặt vào khe chuyển hóa. Luồng sáng mờ nhạt lóe lên, viên thuốc tan chảy, thu nhỏ rồi hoàn toàn biến mất trong lòng máy. Một cảm giác kỳ lạ lan ra, rất nhẹ, nhưng khiến tinh thần cô khẽ chấn động. Không có ánh sáng, không có hình thù rõ ràng, chỉ là một dạng sóng D, A, O động vô hình lướt qua thế giới. Đó là thứ mà hệ thống gọi là tín ngưỡng. Lê Chi mở ứng dụng quỷ quái, điểm nhân khí của cô không tăng thêm chút nào, đúng như hệ thống từng cảnh báo. Việc chuyển hóa đạo cụ không còn đơn thuần là giao dịch, mà đã dính líu đến bản chất tồn tại của hệ thống. Cô thử dùng tinh thần lực để cảm nhận và biến tín ngưỡng kia thành đạo cụ mới. Nhưng dù sóng D, A, O động đã rõ ràng hơn, dù bản thân cô đã mạnh hơn trước, kết quả vẫn là thất bại. Dưới ánh đèn mờ lạnh của căn phòng, Lê Chi chăm chú nhìn chiếc máy chuyển hóa đạo cụ trong tay, thứ vật phẩm được hệ thống ban cho. Thứ tưởng chừng vô dụng ấy, lại ẩn chứa một tầng ý nghĩa khác. Tín ngưỡng, thứ từng là nền tảng sức mạnh của đạo cụ, đã bị rút cạn, để lại chỉ là một khung xác không hồn. Cô ngồi lặng một lúc, rồi lấy điện thoại gọi cho Phương Dương Hưng. Chỉ hơn một giờ sau, Lê Phong đã chuyển chiếc lá kỳ lạ kia đến tay cục trưởng Phương. Phương Dương Hưng nghe máy với giọng khẩn trương. Chú đã giao vật đó cho đội nghiên cứu rồi. Bước đầu xác định, bên trong có chứa một đoạn mã hóa chưa hoàn chỉnh. Có tin gì mới chú sẽ báo ngay cho cháu. Lê Chi cười nhẹ, giọng bình thản. Cảm ơn chú, cháu đã xác nhận được giả thuyết trước đó rồi. Phương Dương Hưng lập tức hào hứng. Cháu đang nói đến chuyện các đạo cụ thật ra được chuyển hóa từ điểm nhân khí của người chơi. Vâng, đúng vậy, cô nói chậm rãi, rõ ràng từng từ. Phần thưởng phó bản lần này của cháu là một thiết bị đặc biệt, máy chuyển hóa đạo cụ. Cháu đã thử nghiệm và xác thực. Đạo cụ có thể bị phân giải để thu lại điểm nhân khí. Nhưng điều quan trọng hơn là, đạo cụ vốn dĩ được hình thành từ chính điểm nhân khí đó. Phương Dương Hưng không giấu được vẻ kinh ngạc, ông liền hỏi. Vậy ngược lại thì sao? Cháu có thử dùng điểm nhân khí để tạo ra đạo cụ mới chưa? Cháu đã thử, cô đáp, nhưng không thành công, dù cháu đã có điểm, nhưng không thể sử dụng chúng để tạo đạo cụ mới. Phương Dương Hưng trầm mặc trong giây lát. Rồi lên tiếng như đang nói với chính mình. Có lẽ chúng ta thiếu một mắt xích, hoặc một năng lực nào đó. Cháu cũng nghĩ vậy, Lê Chi gật đầu. Dù đã có trong tay máy chuyển hóa, nhưng khả năng mô phỏng cơ chế tạo đạo cụ của hệ thống vẫn nằm ngoài tầm với. Trừ khi, giọng cô trầm xuống, vang lên giữa cuộc gọi đang dần rơi vào yên lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục trưởng Phương, cháu có một phương án. Có thể là con đường để tái lập khả năng tạo đạo cụ. Cuộc gọi kết thúc, Lê Chi tranh thủ chợp mắt một lúc. Khi cô tỉnh lại, ngoài trời đã chuyển sang màu tím than của hoàng hôn. Biết ngày mai Lê Chi sẽ tiếp tục vào phó bản, Âu Văn Đống cùng Chỉ Y liền vào bếp, học cách nấu ăn và chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn. Trong ánh đèn vàng dịu của biệt thự, Lê Chi kể lại kế hoạch của mình. Càng nghe, bầu không khí trong phòng càng nóng dần lên như được thắp lửa. Chỉ Y mở một chai sâm panh, hô vang, ăn mừng trước việc chị Chi giành ngôi đầu bảng nào. Liên Thanh Lâm lườm cô, chưa đứng đầu mà ăn mừng thì hơi sớm đấy. Chỉ Y chỉ nhướng mày đầy tự tin, cái đó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Niềm tin của cả nhóm đối với Lê Chi chưa từng lay chuyển. Nhưng giữa lúc không khí đang rộn ràng, tiếng gõ cửa vang lên. Liên Thanh Lâm đang gặm đùi gà liền nói ngay, chắc là Yến Phi Thư rồi. Anh vừa nói vừa mở cửa. Quả nhiên ngoài kia là chàng trai đội mũ lưỡi trai quen thuộc. Người thấy mùi thức ăn thơm ngát, Yến Phi Thư không ngần ngại bước vào nhà, thay giày rồi hỏi. ăn gì mà thơm thế? Chỉ y nhỏ giọng lầm bầm. Không lẽ cậu ta là chó thật à? Yến Phi Thư có lẽ đã quen với những câu xì xào. Anh tháo mũ, quay đầu lại, khóe môi cong lên khiêu khích. Sao cô biết? Cô tra lý lịch tôi à? Chỉ y cạn lời. Âu Văn Đống nhanh nhẩu lấy thêm bát đũa. Anh Yến, mời ngồi, đừng khách sáo. Chỉ y lườm nguýt, anh đúng là cái đồ nịnh hót. Không khí trong biệt thự vốn đã náo nhiệt, giờ lại càng thêm ồn ào. Lê Chi rót cho Yến Phi Thư một ly sâm panh. Tối rồi mà còn đến. Anh ta vừa ăn xiên thịt vừa liếc cô đầy hàm ý. Nếu tôi không đến, lỡ cô bị Thư Tinh Lan lôi kéo thì sao? Cô bật cười, yên tâm, tôi không phải loại dễ bị mua chuộc. Câu trả lời của cô khiến anh nhẹ nhõm. Có câu này của cô là tôi yên tâm rồi. Anh nhấp một ngụm sâm panh rồi khẽ nói. Phải công nhận Thư Tinh Lan là người phụ nữ có bản lĩnh. Thủ đoạn, đầu óc, nhạy bén. Nếu cô ta nắm quyền trong Thiên Vấn, Khổng Tước sẽ đối mặt với những cơn sóng ngầm dữ dội hơn chứ. Lê Chi gật đầu. Thế nên tôi nghĩ, các anh nên cân nhắc chuyển từ đối đầu sang hợp tác. Nghe vậy, Yến Phi Thư phì cười. Lê Chi, tôi không ngờ cô cũng có lúc ngây thơ đến thế. Chừng nào quỷ quái còn tồn tại, Thiên Vấn và Khổng Tước sẽ mãi là kẻ địch. Lê Chi không phản bác, chỉ cụng ly nhẹ với anh. Ngày mai tôi vào phó bản, hợp tác tiếp chứ. Yến Phi Thư sững người, mai. Không phải hôm nay cô mới ra khỏi phó bản à? Muốn thử cảm giác của người chơi chuyên nghiệp xem sao? Yến Phi Thư nhìn cô một lúc, ánh mắt sâu thẳm rồi bật cười. Được, hợp tác tiếp. Anh lấy ra danh sách đơn hàng của Khổng Tước để cô chọn phó bản. Lê Chi không đọc kỹ, chỉ tùy ý chọn một cái. Không lâu sau, một tấm thẻ tổ đội được gửi đến. Trước khi rời đi, Yến Phi Thư đứng ở cửa, cười. Có chị Chi trong đội, phó bản lần này chắc chắn thuận lợi. Khi anh đi rồi, biệt thự trở lại vẻ tĩnh lặng. Lê Chi đưa thẻ tổ đội ra. Ngày mai tôi vào phó bản, ai muốn đi cùng? Du Kinh Mộng lập tức giơ tay. Em đi. Lê Chi gật đầu, chỉ có một suất thôi. Tôi cũng đã nói chuyện với Mạn Ngữ rồi. Đợt này tôi cần cường độ cao, không tiện mang người chưa quen đi theo. Đêm đó, cô và Du Kinh Mộng ngủ sớm, chuẩn bị tinh thần. Sáng hôm sau, họ ăn uống nhanh gọn, rồi đúng giờ, cả hai biến mất khỏi biệt thự, tiến vào phó bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, một chiếc SUV màu đen đang từ từ tiến vào cổng khu biệt thự. Trong xe, Thư Tinh Lan ngồi với gương mặt lạnh băng, ánh mắt sắc bén. Khi ứng dụng trên điện thoại thông báo, cô chỉ liếc nhìn rồi ra lệnh. Không cần vào nữa, quay đầu xe. Mộng Vân Thường Trung vẫn ngạc nhiên. Tinh Lan, sao vậy? Lê Chi đã vào phó bản. Bây giờ á, không phải cô ấy vừa ra phó bản hôm qua sao? Bình thường cô ấy luôn cách vài ngày mới quay lại mà. Lần này là sao? Thư Tinh Lan nhìn chằm chằm vào bảng xếp hạng trên ứng dụng, ánh mắt tối lại. Mục tiêu của cô ấy là Tạ Khung, Cách Chương.